Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 đi kinh đô đi. Người nói được là thanh đồng cấp bật đi. Nhẫn chữ vật, là một loại thân phận tượng trưng, kém cỏi nhất đến thanh đồng cấp bật, cũng có hơn 1000 mét khối không gian. Hơn nữa, giống nhau có phụ ra mặt khác năng lực, không bằng công kích, phòng ngự từ từ, 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong tình huống bình thường còn không ngừng, đại ly vuốt ve trên cổ tay vòng tay. Trong mắt không có Diệp Tử Thanh cho rằng sẽ có mất mát cùng tự ti chi sắc. Ngược lại là lập lòe nóng rực ánh sáng nhạt, đó là một loại cực kỳ tự tin đến dã vọng, nhẫn chữ vật. Tương lai nhất định sẽ xuất hiện ở ta phải ngón tay thượng. Diệp Nhiễm Thu đối đại ly cái gì cũng chưa nói. Chỉ là giúp nàng sửa sang lại cổ áo. Xoa bóp mặt. Chỉ là hai người chi gian chảy xuôi nồng đậm đến thân tình. Tiểu Ngọc ở một bên nhìn, rất là không tha, thiếu gia, đi bên kia cũng muốn hảo hảo tu luyện. Ân, tuổi còn nhỏ, không cần bị những cái đó nam nhân thông đồng. Phần lớn nam nhân đều không phải thứ tốt, ở đây không ít nam nhân đều trợn trắng mắt. Thiếu gia nha, tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng là ngươi cũng là nam nhân a, không cần lầm giai cấp lập trường hảo không? Nên đi người đều bước lên thanh bích chuẩn, tiếng gió hiện lên, vạt áo bắt đầu phi dương. Đại Linh cùng Đại Hàm cũng đứng ở Diệp Nhiễm Thu bên cạnh. Chiều phía dưới đến Đại Ly phất tay, Đại Linh hốc mắt ửng đỏ. Nhớ tới vừa mới Đại Ly cùng nàng lời nói. Đó là nhấp khẩn môi, nột, đi bên kia giúp ta thực hiện hạ làm người con cái đến trách nhiệm. Linh nhị muội, đây là lúc ấy Đại Ly nói. Phía trước còn rất cảm động. Nhưng là mặt sau làm Đại Linh hảo một trận không ngất đi tới, Linh nhị muội. Ngươi tuổi tác dường như so với ta tiểu đi. Hơn nữa, đây là cái quỷ gì xưng hô. Bất quá, Đại Linh vẫn là đem ánh mắt dừng ở Đại Ly trên người. Trong lòng nóng bỏng, ôm sát trong lòng ngực Đại Hàm. Ở trong lòng âm thầm nói. Coi như ngươi là lão đại. Chúng ta đều ở kinh đô. Chờ ngươi. Đại Ly đứng ở rộng mở đến trên quảng trường, nhìn những cái đó điểm đen biến mất vô tung, khẽ vuốt giữa mày, nói nhỏ, đại hạ kinh đô, ở Diệp Vân Khai đám người xem ra. Cho rằng Đại Ly tính toán là muốn trước tiên ở Lạc Tinh Thành tiềm tu một đoạn thời gian, đặt đáy lại tiến vào đại hạ kinh đô, lại không biết, thằng nhãi này tính toán căn bản là không phải cái này. Xử lý thứ tốt, có thể bán toàn bán. Còn có thu thập chút đại hạ kinh đô tình báo cùng này một đường quá khứ lộ tuyến. Bùm bùm, Đại Ly trực tiếp hạ đạt mấy hạng mệnh lệnh, chọc đến Lý Khánh đám người hai mắt không rõ, như thế nào? Như thế nào lại phải rời khỏi? Đặc biệt là Đường Minh, có chút ngạc nhiên, ngạch, giống như bọn họ là vừa rồi cuốn phô đệm chăn tới Lạc Tinh Thành. Như thế nào Lạc Tinh Thành địa bàn còn không có dẫm toàn? Muốn đi. Chỉ là Đại Ly chỉ cho bọn họ một cái bóng dáng. Cùng một câu, Lạc Tinh Thành đã không thú vị. Đi kinh đô đi, có bùa chú chi thuật nơi tay. Gom tiền không thành vấn đề. Huống hồ, Đại Ly cảm thấy một cái sân khấu lớn nhỏ sẽ cực hạn một người thành tựu. Quá tiểu nhân sân khấu. Ngươi lại như vậy nhảy nhót. Vượt qua giới hạn cũng sẽ rơi mặt mũi bầm dập. Sân khấu lớn. Nàng ái nhảy thiên nga hồ nhảy thiên nga hồ. Ái múa ương ca liền múa ương ca. Nàng không có như vậy lớn lên thời gian tích lũy đầy đủ thần mã đến. Nổi danh muốn thừa sớm a. Lệ Xuân Viện, như cũ làn gió thơm phác mũi. Ngươi tình ta nguyện. Đại Ly một đường không bị ngăn trở đến đi vào nội viện. Giờ phút này Xuân Thập Tam Nương đang nằm ở bàn đu dây thượng phong tình vạn loại đối với có thể. Đem bàn đu dây cải tạo thành xa hoa giường lớn. Hơn nữa có thể tách ra xong xuôi thành xe ngựa. Nhưng là lại không mất bàn đu dây nhộn nhạo cái loại này manh manh tình cảm nữ nhân. Đại Ly còn thực kính nể đến, ngồi xuống hạ phía trước ghế đá. Đại Ly liền trực tiếp xong xuôi nói. Phía trước cảm ơn, còn có ta phải đi. Xuân Thập Tam Nương thân thể hơi hơi ngồi dậy. Thưởng thức tóc, khẽ cười nói. Ta cho rằng ngươi sẽ ném mấy chục vạn lượng cái gì đến cho ta đương tạ lễ hoặc là đưa tiễn. Lễ, Đại Ly sửng sốt. nheo lại đôi mắt trên dưới nhìn nàng vài lần, nửa ngày, mới nói, ta sẽ là cái loại này dùng tiền tới thương chúng ta chân thành tha thiết cảm tình người. Xuân Thập Tam Nương không lời nào để nói, từ trên giường lên, đi lên trước, đi kinh đô a, kia địa phương có tiền đồ, xoay hạ, cười nói, bất quá, kia địa phương cũng là ăn thịt người không nhả xương, đại ly không tỏ ý kiến đến nhún nhún vai, lạch, cạch. Xuân Thập Tam Nương đem một đại điệp ngân phiếu gác ở trên bàn, đây là còn lại chia hoa hồng. Xem ngươi phải đi, đến thanh toán xong, bằng không còn không biết ngươi này một đường sẽ như thế nào niệm ta đâu, đại ly nhướng mày. Chiều nàng nhìn lại, than nhỏ nói, tuy rằng ngươi cái này lão bà lại lão lại quy mau, còn thực háo sắc, nhưng là xem như ta duy nhất đến bằng hữu. Không. Phải nói là trừ bỏ ta mẫu thân bên ngoài tốt nhất đến A-di. Ta cảm kích ngươi. Cho nên, này đó tiền ngươi cầm đi mua một ít son phấn bổ bổ thân thể đi. Đỡ phải tương lai ta vinh quy quê cũ. Phải tôn xưng ngươi nãi nãi, một phen nói xuống dưới. Xuân Thập Tam Nương cười nhạt doanh doanh. Cười quyến rũ nói. Thật là, nói được như vậy êm tai làm gì? Ta đều tưởng đem ngươi đánh cho tàn phế lột da chôn ở hậu hoa viên. Về sau ngày ngày thường gặp nhau, đại ly cười một cái. Đứng dậy, sau đó xoay người, chiều phía sau xua xua tay. Sau đó cũng không quay đầu lại đến đi rồi, ra hỏa này, Xuân Thập Tam Nương cười khẽ. Bất quá chỉ chốc lát, trên mặt đến tươi cười liễm đi. Phía sau đột ngột xuất hiện đến một cái hán tử đem một chương tình báo đệ đi lên, kinh đô diệp. Ra, còn xem như có điểm dựa vào. Bất quá tin tưởng gia hỏa này sẽ không dựa vào diệp ra đến, trang giấy ở tinh tế đắc thủ chỉ. Thượng bị u lục đến ngọn lửa cắn nuốt. Chớp mắt liền hóa thành cho tàn, mặt khác một bát người đã xử lý. Đúng vậy, như vậy. Đem đại gia những người đó cũng đều xử lý đi. Ta nhìn phiền, mặt khác một chỗ. Thượng Thanh Tông, Sở Tu Linh kinh ngạc đến nhìn trong tay đến tình báo. Chúng ta phái ra đi đến người đều đã chết. Đúng vậy, thiếu gia, Sở Tu Linh biểu tình có chút tối tăm. Nếu không phải gần nhất biệt viện nội những cái đó người làm ầm ĩ đến quá lợi hại. Hắn không thể mạo hiểm rời đi. Sợ là đã tới rồi Lạc Tinh Thành, nhưng là hiện tại hắn thủ hạ thám tử toàn đã chết. Tuy rằng cũng không phải cái gì quan trọng lực lượng, nhưng là không thể nghi ngờ làm hắn có một ít nguy cơ cảm, thiếu gia. Hay không muốn điều tra tính, đem nhân thủ đều triệu tập trở về. Hiện tại là náo động thời điểm, ta không thể tự loạn đầu trận tuyến, đại ly tuy rằng đối hắn có ân. Nhưng là như vậy nắm không bỏ cũng không phải chuyện này. Trước phóng đi, luân buôn bán gia sản, cuốn gói, Lý Khánh cùng Đường Minh đám người tay chân là cực kỳ nhanh nhẹn đến. Đoàn người thực mau liền đóng gói hoàn chỉnh. Liền ở tám dặm đình ngoại tập hợp, người không nhiều lắm, đi theo người đều là trải qua sàng chọn ra tới giỏi giang. Liền 50 người, nhưng mà, chờ mãi, bọn họ lại là chờ không tới người. Đại ly không có tới. Ước chừng lại một lát sau, Úc Thanh mới thong thả ung dung cầm một chương giấy đi vào trong đình, nàng mệnh lệnh. Làm chúng ta này người đi đường chính mình đi kinh đô. Đây là mặt trên một ít an bài. Mỗi người các tư này trước. Các ngươi ba người là quản lý giả, Lý Khánh, Phạm Lý cùng Đường Minh ba người chừng mắt trang giấy thượng rậm rạp đáp số ngàn tự phát ngốc, đặc biệt là cuối cùng một hàng tự, làm cho bọn họ linh hồn nháy mắt chấn động, tiền tài, tài nguyên, đều so ra kém nhân tài. Bởi vì nhân tài có thể kiếm lấy tiền tài cùng tài nguyên. Các ngươi ba cái nếu là thành tài, liền dùng ta cho các ngươi đến ngân lượng, đêm này đó đều cho ta làm xong thành. Mỗi hoàn thành một bước, Úc Thanh sẽ cho các ngươi một ít bùa chú. Đến nỗi đều có cái gì công dụng, chính mình nỗ lực là có thể thấy được. Mặc kệ ba người chấn động, Úc Thanh sờ sờ ngực nội tu di túi, nheo nheo mắt, tẩy linh phù lục, tăng linh phù lục. Này đó tẩy tủy thể chất thiên phú đến hiếm lạ, thậm chí chưa từng nghe thấy bùa chú. Nàng thế nhưng cũng đều luyện ra. Bất quá, nhớ tới đại ly tự mình cho hắn một cái bình nhỏ, Úc Thanh trong lòng lửa nóng càng hơn, giờ phút này đến Đại Ly đang đứng ở Lạc Tinh Thành đi thông. Kinh đô phương hướng một cái rừng rậm bên trong. Dưới chân có một khối vừa mới bị hút xong linh huyết linh thú thi thể. Đương nhiên, thú đan cũng bị nàng toàn bộ nuốt, đôi tay mở ra bản đồ. Nhìn về phía mặt trên bị vẽ ra một cái lộ tuyến. Siêu siêu vẹo vẹo, hợp với mấy đại danh thanh hiển hách được gọi là sơn cùng linh thú núi non. Trong đó một ít kỳ dị địa phương, không thiếu luyện khí kỳ, thậm chí trúc cơ kỳ linh thú, nhưng là đây cũng là Đại Ly ước gì đi địa phương, một bên săn giết linh thú một bên tu luyện đi, một chương một lòng, bất quá cũng yêu cầu luyện chế bùa chú. Thứ này chính là ta có không ở tu tiên giới đứng vững gót chân cơ sở, soát. Bản đồ biến mất, sờ sờ tím chuyển động tuần hoàn bạc vòng. Đại Ly nhìn về phía phương xa, Lạc Tinh Thành là tiểu thành. Linh khí loãng, mạnh nhất linh thú cũng bất quá là luyện khí kỳ. Đường Đại Ly ở 3 ngày sau bước ra Lạc Tinh Thành địa vực. Xuyên qua một cái khác loại nhỏ thành trì. Tiến vào Đại Hạ Quốc trung đẳng thành trì chi nhất đến Hàn Thiết Thành địa vực trong vòng. Liền cảm nhận được tăng trưởng 10 mấy lần linh khí độ dày. Lúc này, nàng chính oa ở núi rừng chung một cái trong sơn động. Bởi vì huyết tộc thể chất duyên cớ, nàng kinh mạch nhận độ cùng linh khí lốc xoáy đến linh hoạt độ viễn siêu những người khác. Cho dù là cưỡi ngựa, cũng không có ngồi xếp bằng tu luyện, cũng như cũ ở hấp thu trong thiên địa linh khí, mà hiện tại, nàng đến trên người bị 3 tầng quang văn bao phủ, phụ cận đến linh khí đều như là đã chịu dụ hoặc. Nhanh chóng đến hợp lại tụ hướng thân thể của nàng. Kia 3 tầng quang văn đó là tụ linh phù lục. Thanh đồng cấp bậc, chỉ có thể gia tăng 1 tầng linh khí hấp thu đến tốc độ. Nhưng là Đại Ly tài đại khí thô. Trực tiếp hướng trên người đồng thời sử dụng 3 chương. Mỗi chương 1 giờ. Cơ hồ mỗi ngày hao phí 9 chương. Kia tu luyện hiệu quả. Chính là dọa người thực. Xem kia hội tụ thành màu trắng ngà đến linh khí sẽ biết. Hợp cha, Đại Ly linh hồn truyền đến một tiếng giòn vang, 3 ngày thời gian. Gần là 3 ngày thời gian. Thế nhưng khiến cho ta đột phá tới rồi tiên thiên 6 tầng. Bất quá nếu là ta luyện chế bùa chú đến năng lực lại cường chút. Có thể luyện chế bạch ngân cấp bậc bùa chú. Vậy là tốt rồi lạc, nếu là khác bùa chú sư biết Đại Ly ý tưởng. Phỏng chừng sẽ phun huyết mà chết. Thằng nhãi này mới thượng thủ bất quá hơn 10 ngày. Đã có thể luyện chế 4 loại bùa chú, thả xác xuất thành công đạt tới 80, hơn nữa đồng thời đạt tới thanh đồng cấp bậc, đã là cực kỳ thiên tài. Bất quá đây cũng là Đại Ly không ai cùng nàng đối lập. Tự cho là này còn tính bình thường, thậm chí có chút xấu hổ thiên phú giống nhau, cho nên nói. Người so người sẽ tức chết. PS, cường đẩy trong lúc, phiền toái đại gia nhiều đầu phiếu phiếu, nhiều điểm đánh. SQ lạc, hết chương.